ta có thể phục chế thiên phú. Chương 631, Ly khai nhân tộc chí cao điện đường, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thiên giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn qua hai chữ này, Diệp Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Khiếp sợ vô cùng, ta mở ra thiên giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Thế giới phẩm chất ra cửu phẩm đến nhất phẩm bên ngoài. Còn có tiểu thiên giới, đại thiên giới cùng thiên giới. Có thể tức chính là tiểu thiên giới cũng là vũ trụ chi tử nhóm tha thiết ước mơ thế giới phẩm chất. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng trên thực tế đây, có thể mở ra tiểu thiên giới vũ trụ chi tử giống như phượng mao lân giác đồng dạng thưa thớt. Quá hiếm thấy. Về phần thiên giới phẩm chất, Diệp Thiên thì chưa nghe nói qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Căn cứ Diệp Thiên hiểu rõ, thiên giới phẩm chất là đẩy tính đi ra. Chỉ là siêu việt đại thiên giới phẩm chất cực hạn phẩm chất liền là thiên giới phẩm chất. Cho nên có thể dùng thế giới châu kiểm tra ra dạng này thế giới phẩm chất đến. Ta hỗn độn cổ giới tất nhiên là thiên giới phẩm chất. Nhưng tuyệt đối không phải đồng dạng thiên giới phẩm chất. Bởi vì thế giới châu kiểm tra cực hạn chỉ có thể đến thiên giới phẩm chất. Diệp Thiên nghĩ thầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Một ngày này, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên bỗng nhiên nhận được một phần chuyển phát nhanh. Không sai, liền là một phần chuyển phát nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, đây là Diệp Thiên bản thân cách gọi. Tại vũ trụ chi tử gọi là vũ trụ đầu nhập kiện. Từ một cái vượt qua rất nhiều vũ trụ đại tộc bàng công ty lớn một nhất vũ trụ nhanh vận dụng đoàn phụ trách vận chuyển hàng hóa. Vũ trụ tốc vận tập đoàn 10 phần thần bí. Trưởng khống rất nhiều vũ trụ tiểu tộc cùng một số tiên thiên sinh linh. Thần vũ trụ. Chúa tể cấp độ cường giả rất nhiều, mà phụ trách vận chuyển hàng hóa nhân viên, tu vi thấp nhất đều đạt đến tinh hà cấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn không tiếp thụ nhỏ tờ đơn, cơ bản đều là giá trị tương đối cao tờ đơn, lại tín dự tương đối tốt, mà Diệp Thiên thu lấy chuyển phát nhanh thì lại đến từ đối cái khác đại tộc. Cái này khiến Diệp Thiên có chút giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết hiểu phần này chuyển phát nhanh đến từ người nào. Nguyên lai là thần tộc Thiên Quân Điện Hạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Biết đầu nhập kiện người là ai? Diệp Thiên lời ghi chép thu phần này chuyển phát nhanh. Phần này chuyển phát nhanh là dùng một cái đặc thù kim loại chế tạo dương hòm. Phía trên phong ấn pháp trận. Mà Diệp Thiên ký nhận sau đó, pháp trận liền mở ra, mà đặc thù dương kim loại chìa khóa cũng từ khoái đệ viên đưa đến Diệp Thiên trên tay. Copy nội dung từ chuyện 88, hẳn là 10 kiện bản nguyên thần khí. Lúc ấy ta từ Linh Vân Thiên Giới đi ra hơi trễ. Thần tộc các đại thần trước một bước rời đi, ta còn coi là Thiên Quân Điện Hạ sẽ muốn lại đây. Sẽ không cho ta 10 kiện bản nguyên thần khí. Không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thông qua vũ trụ tốc vận tập đoàn đem 10 kiện bản nguyên thần khí gửi cho ta. Chấm, Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Vị, copy nội dung từ chuyện 88. Dương kim loại mở ra. Bên trong hiện ra một mai không gian giới chỉ. Chợt, Diệp Thiên nguyên một đám luyện hóa những cái này không gian giới chỉ. Mỗi một mai không gian giới chỉ bên trong đều có một cái bản nguyên thần khí. Copy nội dung từ chuyện 88. 10 kiện bản nguyên thần khí giá trị cũng khá cao. Diệp Thiên coi như không cách nào toàn bộ dùng tới. Lưu cho Thiên Các xem như trấn các chi bảo cũng là lựa chọn tốt. thu lần cái này 10 kiện bản nguyên thần khí. Diệp Thiên sau đó liền làm một số thủ tục, rời đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Copy nội dung từ truyện 88. Từ hôm nay lên, hắn liền không còn là nhân tộc Chí Cao Điện Đường một vị điện hạ rồi, mà là Vạn Pháp Chân Quân, Thiên Lan Đại Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên về tới Thiên Các bên trong, trước tiên gặp vợ mình Tiêu Nguyệt. Nguyệt Nhi, ta cũng trùng kích đến tinh hệ cấp, đồng thời rời đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Tiếp đó, ta sẽ nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian. Diệp Thiên ôm ấp lấy Tiêu Nguyệt. Đạo, copy nội dung từ truyện 88. Chúc mừng phu quân. Tiêu Nguyệt chúc mừng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên hoa nhiều thời gian bồi tiếp thê tử Tiêu Nguyệt, còn đại lực bồi dưỡng Thiên Các thành viên, bỏ ra rất nhiều tài nguyên dùng cho Thiên Các thành viên bồi dưỡng bên trên. Tại Diệp Thiên đại lực bồi dưỡng một chút, Thiên Các thành công tiến bộ tốc độ cực nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên dựa vào lấy bản thân kinh người thiên phú cùng đại lượng tài nguyên, thời gian gia tốc năng lực, rốt cục đem bản thân tu vi tăng lên tới tinh hệ cấp cấp 9 đỉnh phong cảnh giới. Mà thê tử Nguyệt Đế cũng tăng lên tới tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tinh hệ cấp cấp độ này, cũng không có cái gì vũ trụ chi tử phân chia. Coi như Diệp Thiên trước đó là kỷ nguyên chi tử, mà bây giờ cũng sẽ không là kỷ nguyên chi tử. Bất quá, kỷ nguyên chi tử thành tựu tinh hệ cấp, hắn sự đáng sợ xa không phải những người khác có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh hệ cấp, ta còn cần tích lũy. Hiện tại ta mặc dù rất mạnh, nhưng cùng những cái kia nghịch thiên thần vũ trụ chúa tể cùng thiên tôn so sánh vẫn là quá yếu. Côn Ngô Chí Tôn đề nghị ta đi thần nhận liên minh trên danh nghĩa, nhưng ta hiện tại không tất yếu đi. Ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Trước tu luyện tích lũy một chút lại đi thần nhận liên minh a. Diệp Thiên kế hoạch đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp đó, Diệp Thiên trọng điểm tu luyện thập bát kim thân quyết đệ cửu bộ động tác cùng đệ thập bộ động tác. Chuyển đệ cửu bộ động tác cùng đệ thập bộ động tác cần muốn đi vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường lục đạo luân hồi tháp. Những người khác không có cách nào tại mở nhân tộc Chí Cao Điện Đường sau đó lại đi vào. Nhưng Diệp Thiên tương đối đặc thù. Chỉ cần thân thỉnh một chút liền có thể tại tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường lục đạo luân hồi tháp bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ thập bát kim thân quyết bên ngoài, Diệp Thiên còn muốn tu luyện hỗn độn kim hoang quyết cùng minh vương bí điển. Cùng lúc đó, hắn còn cần lĩnh hội sáng tạo đao đạo tuyệt học cùng hỗn độn chân kỹ, cùng cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại mới nắm giữ hỗn độn đại đạo hình mà thôi. Kế tiếp cảnh giới là pháp tướng. Một khi ngưng tụ đại đạo pháp tướng, cái kia mới là chân chính đại khủng bố, đại uy lực. Nhưng căn cứ Diệp Thiên hiểu rõ, phàm là ngưng tụ đại đạo tồn tại cơ bản đều là chúa tể, lại là loại kia 10 phần cường hãn chúa tể. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể bất kể như thế nào, hắn cần từng bước một nỗ lực. Đang điên cuồng tu luyện phía dưới, Diệp Thiên bỏ ra 30 năm thời gian đem thập bát kim thân quyết đệ cửu bộ động tác cùng đệ thập bộ động tác tu luyện viên mãn. Nhường nhục thân biến được vô cùng kinh khủng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hỗn độn kim hoang quyết tu luyện tốc độ liền chậm chạp rất nhiều. Bởi vì từ long tộc trong tay làm tới tay lưu ly kim ba dịch căn bản không đủ dùng, bị hắn toàn bộ đã tiêu hao hết. Mà đao đạo tuyệt học cũng cắm ở chí cường cấp đao đạo tuyệt học, khó có thể tiến bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng đúng, hỗn độn chân kỹ tiến bộ rất lớn. Diệp Thiên đem hỗn độn chân kỹ hắc liên tiến một bước hoàn thiện 090. tương đương với nửa bước chí cao cấp hỗn độn chân kỹ. Lại đem hỗn độn thần điển bí thuật cùng hỗn độn chân kỹ kết hợp, sáng tạo ra hoàn toàn mới hỗn độn chân kỹ. Tỷ như trước đó lục đạo hỗn độn trường, hỗn nguyên lân giáp cùng hỗn nguyên đằng mạn, toàn bộ bị Diệp Thiên hoàn thiện trở thành hỗn độn chân kỹ. Uy lực càng hơn một bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, cái gọi là hỗn độn thần điển bí thuật liền là không trọn vẹn hỗn độn chân kỹ. Chỉ bất quá cái vũ trụ này tu hành văn minh còn tương đối nhỏ yếu. Rất nhiều phương diện đều chưa hề hoàn thiện. Bất quá, Diệp Thiên tin tưởng tiếp qua vô số năm sau đó, từng cái vũ trụ đại tộc tu hành điển tịch tuyệt đối sẽ hoàn thiện rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên bắt đầu tu hành Minh Vương bí điển. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại đã đến Minh Vương bí điển minh tướng cấp bậc. Đối ứng tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp. Mà Diệp Thiên hiện tại chỉ là ở vào minh tướng sơ kỳ mà thôi. Hắn tiên hồn còn có thể tiếp tục biến cường đại. Nhưng cái vũ trụ này dù sao không thích hợp linh hồn đạo. Cho nên Diệp Thiên cho dù có đại lượng linh hồn tài nguyên, tiến bộ tốc độ cũng 10 phần chậm chạp. Copy nội dung từ truyện 88. Đây còn là bởi vì Diệp Thiên phá vỡ vũ trụ quy tắc. Không nhận vũ trụ bản nguyên khống chế. Đổi lại là những người khác lời nói, tiến bộ tốc độ chậm hơn. Bởi vì có vũ trụ bản nguyên áp chế, những người khác đừng nghĩ tại linh hồn trên đường có tiến bộ lớn. Theo lấy các phương diện dần dần lâm vào bình cảnh, Diệp Thiên nghĩ muốn nhanh chóng tiến bộ bước là phi thường khó khăn. Mê đầu tu luyện không thể nghi ngờ không phải một biện pháp tốt. Hắn cần muốn tìm kiếm máy mới duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Nên đi thần nhận liên minh. Diệp Thiên tối đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.